Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 196. Mộ Dung Quân Thương và Đường Vân Nhiễm, một mất một còn. 3. Góc truyện audio.com. Editor, Jun, tỷ tỷ, ngươi cũng thật mau quên. Cho dù ta không gả cho Cửu Thiên Tuế, ta cũng thắng ngươi. Ta không thích mạnh miệng, nhưng trước mặt ngươi, ta muốn nói. Ta thắng ngươi một hồi cũng có thể thắng ngươi cả đời. Ngươi muốn đấu với ta, ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Trong lòng Đường Vân Nhiễm dâng lên đố kỵ từng đợt bộ mặt cũng trở nên vặn vẹo, ả hung hăng nói. Đường Tư Tứ, là ai cho ngươi cái dũng khí làm càn trước mặt ta? Ngươi nói ta lấy cái gì đấu với ngươi? Ha ha, thực là nực cười. Đường Vân Nhiễm, ta dùng qua không 100 thì cũng tới mấy chục nam nhân. Mà ngươi, đời này chỉ sợ cũng chỉ cùng với nam nhân không có khả năng quân cơ lạc. Còn nữa, ngươi cũng đừng cho rằng ta bị nam nhân dùng qua thì chính là sa đọa. Nói cho ngươi biết, nam nhân lên giường với ta càng nhiều càng chứng tỏ năng lực của ta hơn ngươi. Khí thế của Đường Vân Nhiễm bức người, ả có thể bại bởi vận mệnh nhưng không thể bại bởi Đường Tư Tứ. Đường Tư Tứ thu biểu tình kiêu ngạo của Đường Vân Nhiễm vào đáy mắt, lại khẽ cười, sau đó thản nhiên phản bác một câu. Nhưng hiện tại thì sao, mấy chục nam nhân của ngươi ở đâu? Như thế nào bọn họ lại không anh hùng cứu mỹ nhân? Đường Vân Nhiễm khẽ vuốt khuôn mặt đầy vết sẹo của mình, cố nói gàn. Nữ nhân dùng nhan sắc để dụ lòng người, hết sắc thì cũng không còn khả năng đó. Nếu hiện tại đổi thành ngươi bị hủy dung, không chừng Cửu Thiên Tuế của ngươi cũng không muốn ngươi nữa. Cho nên ngươi không cần phải giễu cợt ta. Chúng ta là cùng một dạng người, ta sở dĩ thất bại là bởi hai chữ vận khí mà thôi. Khóe miệng Đường Tư Tứ khẽ nhếch, đôi mắt đảo qua, vẻ phong tình quyến rũ vô tình toát ra. Tỷ tỷ tốt của ta, có vẻ ngươi lại sai rồi. Giả sử hiện tại thực sự ta bị hủy dung như ngươi, ta cũng sẽ không sống ti tiện như ngươi. Ta có đệ đệ, có cậu, có mợ, có biểu ca, có thanh nhi tiết thần y. Che chở ta, bọn họ đều đối xử với ta rất tốt, ta tin tưởng thời điểm ta gặp rủi ro, bọn họ sẽ đều nguyện ý giúp đỡ ta. Còn nữa, tỷ tỷ có thể không biết, trong tay ta có mấy cửa hàng mẫu thân để lại cho ta, mà với mấy cửa hàng đó ta cũng không cần lo cuộc sống cả đời. Gió nhẹ làm loạn mái tóc trước trán nàng, Đường Tư Tú dắt lại tóc sau vành tai, nói tiếp. Có phải tỷ tỷ vừa nói bởi vì vận khí của ta tốt, từ nhỏ đã là đường gia đích nữ, còn có người cậu quyền cao chức trong thương yêu ta. Mà ngươi, vận khí không tốt, sinh ra cũng chỉ là con của một di nương. Đường Vân Nhiễm khinh thường hừ lạnh, không phải như vậy sao? Nếu ta có thân phận của ngươi, hiện tại ta nhất định sống tốt hơn ngươi. Ta cũng không hiểu nổi người như ngươi có cái gì mà dám diễu võ dương oai trước mặt ta. Trước khi xuyên qua, mẹ của ả bị cha ả phản bội. Từ nhỏ đến lớn ả đều không có nổi tháng ngày tươi sáng. Mà chị gái cùng cha khác mẹ của ả là thiên kim nhà giàu, mọi thứ đều xuất sắc. Khi hai chị em bọn họ đứng cùng một chỗ, ả chỉ là một con vịt xấu xí. Nhưng vận mệnh lại càng bất công, cố tình sắp đặt khiến hai người cùng thích một nam nhân. Nam nhân kia nói hắn thích chị gái của ả, chó má. Rõ ràng hắn vì món lợi, hắn vì tài sản của chị gái của ả mới tiếp cận ả, hắn vì tài sản của chị gái cùng cha khác mẹ mới quan tâm tới ả. Tình yêu chó má, tình yêu đều là dùng tiền tài xây lên, không có tiền tài, không có quyền thế, hai chữ tình yêu đều không đáng một đồng. Được rồi, góc truyện audio.com, đại tỷ nhất quyết nói ta thắng ngươi đều dựa vào vận khí, vậy cứ coi như vậy đi. Ta là nữ nhân có vận khí vô cùng tốt, ngươi vừa lòng chưa? Đường Tư Tứ nhìn bộ dạng của ả ta, đột nhiên cảm thấy tranh luận với Đường Vân Nhiễm thật vô nghĩa. Nàng liền nói mấy lời lấy lệ, mà Đường Vân Nhiễm thấy nàng đột nhiên thay đổi thái độ thì càng không thích, ả như kẻ điên rít lên sắc nhọn. Đường Tư Tứ, rốt cục ngươi cũng thừa nhận, ngươi thắng ta chỉ dựa vào vận khí mà thôi. Đường Vân Nhiễm, ta căn bản không bại bởi ngươi. Còn nữa, hiện tại ngươi cũng bớt ra vẻ thiện lương trước mặt người khác. Đường Vân Nhiễm nhìn lướt qua Đông Huệ như đang được Đường Tư Tứ giữ lấy, tiếp tục nói bén nhọn. Hạ nhân trong Đường gia đều khen ngợi ngươi, nói ngươi là chủ tử thiện tâm, nhưng cha chúng ta tinh dịch loãng, nửa đời sau không thể có con nối dõi cũng chính là do ngươi gây ra. Đầu tiên là bày kế kê đơn cha của chính mình, sau đó ghi họa cho Liễu Di Nương, ha ha. Đường Vân Nhiễm, ta dù không phải người, ngươi cũng không phải cái dạng tốt đẹp gì. Đường Vân Nhiễm nói ra câu này, Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Quân Thương đều đồng thời nhìn Đường Tư Tứ, hạ độc chính cha đẻ mình, gan của Đường Tư Tứ cũng thực lớn. Mộ Dung Quân Thương nhịn không được ho nhẹ, đôi mắt tối đen bình tĩnh nhìn Đường Tư Tứ, càng nhìn càng thấy nàng thật đẹp, vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện cũ bị Đường Vân Nhiễm nói ra trước mặt mọi người, Đường Tư Tứ cũng không hề cảm thấy có gì đáng xấu hổ, nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh thừa nhận.